Chương 1678, Âm Dương Đại Đạo. Không có lựa chọn khác, Đại Lôi Âm tự gần ngay trước mắt, ngoại trừ cất bước, không có biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt, phá kiếp số này ngọc độc tú trong tay Veni Hê Mơ Châu, này Linh Sơn địa giới sự tình, đúng là không có so với hắn càng rõ ràng. Thầy cho bốn người tới này Vân Mông Quốc, xa nghiêng nhìn yêu khí trùng thiên hoàng cung, ngộ không nói, thực sự là đáng sợ, không nghĩ tới Linh Sơn tỉnh thổ, lại cu nở dê giống như này yêu ma hoành hành. Lớn mật, đây là Vân Mông Quốc hoàng cung cấm địa, những người không có liên quan mau cho nở dê thối lui, có thị vệ nhìn đoàn người chậm rãi tới gần, lập tức đứng ra quát lớn. Lại là một cái ngưu yêu, đỉnh lấy ra người đứng ở chỗ này cương vị ngộ không hỏa nhãn kim tình, trong nháy mắt đem thị vệ kia căn nguyên nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong hoàng cung này, tất cả đều là yêu quái, lại là một cái yêu quái ổ, không trách cái kia thương lữ khuyên chúng ta không muốn vào Vân Mông Quốc ngộ không nói. Theo ngộ không lời nói rơi xuống, một luồng hơi lạnh bỗng dưng hiện lên, cái kia chư bát lao tổ cùng sa ngộ tịnh nhất thời dựng tóc gáy, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngộ không cười khẽ, không lo lắng, không lo lắng, có ta lão tôn ở, tất nhiên bảo đảm được các ngươi bình yên vô sự. Sau khi nói xong, ngộ không một bước lên trước, đi tới hoàng thành cửa. Ta lão tôn chính là từ trung vực đi tới phương Tây Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh hòa thượng, con đường Vân Mông Quốc, đến đây thay đổi qua cửa Văn Điệp. Trung vực mà đến hòa thượng đi tới Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, cái kiêng yêu yêu nhìn từ trên xuống dưới ngộ không đám người, lập tức gật gù, đã như vậy, vậy ngươi tạm thời ở chỗ này bình tĩnh đừng nóng, bổ tướng quân đi vào thay ngươi thông báo. Nhìn thị vệ đi xa, chư bát lao tổ nói, hầu ca, điều này cũng quá nguy hiểm, nơi này chính là yêu quái ổ, nếu là chúng ta đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Không sao, trong hoàng cung này, ta lão tôn có một vị quen biết bằng hữu, vừa vặn gặp một lần, hành một cái thuận tiện ngộ không nói. Không lâu lắm, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, thị vệ kia nói, bệ hạ mời các ngươi đi vào. Thầy chó bô nở người tiến vào hoàng cung, vào kim loan điện, ngộ không chừng mắt đánh giá hoàng cung, nhất thời sững sờ, à, quả thực tất cả đều là yêu quái, một kẻ loài người đều không có. Nay cả triều văn võ, đều là mặt người dạ thú, khoác da người. Lúc này thấy đến thầy trò bô nở người đi tới, từng cái con mắt xanh mượt nhìn lại. Trung vực hòa thượng, nếu vào điện, vì sao không bái một cái quan văn đứng dậy, quát lớn một tiếng. A-di-đà Phật, chúng ta chính là phương ngoại chi nhân, thành tâm lễ Phật, không bị thế tục chi lễ, kính xin đại vương chớ trách ngọc độc tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Nhìn cái kia đại vương, quanh thân màu đen long bào, trên đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, không thấy rõ lên khuôn mặt, chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi nào, liền cho người ta sản sinh một loại thiên địa phối hợp cảm giác. Trung vực mà đến hòa thượng cái kia đại vương nói. Chính là Ngọc Độc Tú nói. Cái kia đại vương nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, cộp cộp miệng, nghe người ta nói, ăn cái kia trung vực hòa thượng, có thể trường sinh bất lão, cu nở dê không biết có phải hay không là thật sự. Bằng ma vương, ngươi kẻ này lại chạy đến Linh Sơn quấy rối, huynh đệ chúng ta gặp mặt, ngươi cu nở dê không cho ta dâng nước trà thì cũng thôi đi, trái lại muốn ăn sư phụ ta. Thật là không có đạo lý, ngộ không đứng ra, chỉ vào cái kia bằng ma vương nói. Bằng ma vương cười ha ha, thất đệ, ngươi đây chính là chính mình đưa tới cửa, ta ở đây Linh Sơn thật vất vả khai sáng một phen cơ nghiệp, đang muốn cùng Phật gia đối kháng, ngươi đã đến vội vặn, bằng hiền đệ bản lĩnh, cùng ta cộng đồng chấp trưởng Vân Mông Quốc, cùng cái kia Linh Sơn đối phó, chấm đồng ý cùng ngươi cùng chung Giang Sơn. Ngộ không nghe vậy sững sờ, nhìn cái kia bằng ma vương, nhưng là tư cờ gin nở nụ cười, thực sự là không biết xấu hổ. A-di-đà ra sao chờ sức mạnh to lớn, ta lão tôn đều không phải là địch thủ, huống chi ngươi cái kia công phu mèo quào, ngươi mau cho nở dê thả ta sư đồ đi tới Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh, sau khi trở về ta lại cùng ngươi ôn chuyện. Hừ, cầu lấy vật gì chân kinh, thất đệ, ngươi nhưng là sa đoạ, năm đó đại náo thiên cung thời gian, hào khí của ngươi đây bây giờ lại cho Phật ra làm chó săn, thực sự là làm mất mặt ta mặt cái kia bằng ma vương quát mắng một tiếng, huynh đệ trong lúc đó mùi thuốc súng rất đậm. Ta vừa thành lập quốc gia không lâu, đủ để cùng Linh Sơn chống lại, gọi Linh Sơn sợ ném chuột vỡ đồ, nếu như có thể đem hòa thượng này nghịch luyện, hóa vì là trường sinh bất tử thần dược, này quốc gia bên trong đang sinh. Ra một vị trường sinh bất tử thần thánh, liền coi như là triệt để ngã căn ở Linh Sơn, ngươi nói ngươi, hà tất đi Linh Sơn bái Phật, quả thực là mở mở ơn tờ thần tờ hờ ơn, ta cùng cái kia như lai có cửu hoán, ngươi nếu là ta huynh đệ, liền theo ta ở chỗ này trùng kiến quốc độ. Chúng ta đến thời điểm đồng thời đánh vào Linh Sơn, trấn áp Như Lai Phật Tổ, ngươi thấy có được không? Điên rồi, đúng là điên, ngộ không nhìn kim sĩ đại bằng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không nên làm ngộng ban ngày, Phật gia chính là Linh Sơn duy nhất bá chủ, làm sao bị người lật đổ. Ta cu nở dê mặc kệ ngươi làm sao cùng Linh Sơn đối phó, chỉ là ta sư đồ suy nghĩ muốn đi tới Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, ngươi mau cho nở dê cho đi thuận tiện Ngộ Không nói. Nhìn thấy Ngộ Không nói như thế, Bàng Ma Vương nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngươi cái con khỉ này, thực sự là chết suy nghĩ, năm đó ngươi không phải một lòng muốn làm thiên đế sao, bây giờ chấm ở Linh Sơn thành lập quốc gia, nhưng là so với thiên đình thiên đế uy phong nhiều, ta đồng ý cùng ngươi cùng chung Giang Sơn, ngươi lại không biết tốt xấu, ngươi nếu là đi Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, ngược lại cũng thành, chỉ là cần đem hòa thượng này lưu lại cho ta, Bàng Ma Vương nói. Không thể, sư phụ ta chính là Bồ Tát Khâm Điểm, làm sao ở lại ngươi nơi này, Ngộ Không lắc đầu phủ quyết. Bàng Ma Vương bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi ở lại chỗ này, cần phải ta đem sư phụ ngươi nghịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược, nhìn ngươi nói như thế nào. Sau khi nói xong, Bàng Ma Vương nói, tả hữu đều có, cho ta đem mấy cái này hòa thượng bát. Hừ, Bàng Ma Vương, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn động thủ không thành, Ngộ Không trong tay lấy ra kim cô đồng, trong mắt kim quang nhìn thấu hư không. Mấy trăm năm, cũng không biết bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới trăm năm, bản lãnh của ngươi có hay không thoái hóa, bản tọa cu nở dê mấy trăm năm không có hoạt động thủ cước, hôm nay đã có duyên gặp mặt, không bằng triển khai một phen gân cốt làm sao. Cái kia Bàng Ma Vương nói, đế vương trang phục thu lại, biến thành một bộ vai hùng võ giả phục sức, quanh thân hai khói trắng đen lưu chuyển bất định, ngươi nếu như có thể đánh thắng ta, cho các ngươi cho đi lại có thể thế nào, nếu là đánh không thắng ta, chỉ có thể ở lại chỗ này cho ta nhắm rượu. Nói chuyện, đại bằng biến thành âm dương nhị khí, qua trong giây lát đi tới Vân Ngông Quốc cách đó không xa hoang dã. Thật không biết Đại Lôi Âm tự là như thế nào nghĩ tới, lại gọi ngươi lần nữa địa làm ác, làm hại một phương. Nhìn Bàng Ma Vương, Ngộ Không vung vẩy trong tay kim cô đổng. Bàng Ma Vương nghe vậy lạnh lùng nói, Phật gia hung hăng bá đạo, ta có thể cắm rễ ở nơi đây, tự nhiên thuyết minh bọn họ không làm gì được ta. Đừng nói nhảm, động thủ đi, Ngộ Không nhìn Bàng Ma Vương, trong tay kim cô đổng mang theo ngàn nở quân lực, hướng về kia Bàng Ma Vương chấn áp tới. Bàng Ma Vương quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, biến thành thái cực đồ hình dạng, này mấy trăm năm qua, ta đã hoàn toàn nắm giữ bản lãnh của chính mình, chính muốn nhìn một chút ngươi cái con khỉ này có tăng lên hay không. Đối mặt với Ngộ Không vậy, Bàng Ma Vương chỉ là một trưởng vô gia, âm dương nhị khí đan dệt ngang dọc, không ngừng tuần hoàn, Ngộ Không côn đồng phảng phất là đánh vào trên bông giống như vậy, sở hữu lực đạo trong nháy mắt bị cái kia Bàng Ma Vương rời đi. Bá. Bàng Ma Vương cái tay còn lại trong lòng bàn tay âm dương lực lượng lưu chuyển, hướng về kia Ngộ Không chấn áp tới, ngươi cũng nên cẩn thận, ta này tiên thiên âm dương pháp tắc biến hóa huyền liên diệu, thiên hạ vô song, nặng như núi lớn, nhẹ như hồng mao, có không lường được chi sức mạnh to lớn. Nói chuyện, Bàng Ma Vương một trưởng này lại lặng yên không một tiếng động tan rã hư không, đi tới Ngộ Không ngực. Ẩm. Ngộ Không bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy kim thân đau đớn khó nhịn, cái kia Bàng Ma Vương một trưởng phảng phất là thái cổ núi cao, ép tới người không thở được. Thật tai tình, không nghĩ tới 500 năm không gặp, bản lãnh của ngươi lại tăng như thế nhiều, Ngộ Không xoa ngực, trên mặt mang theo tán thưởng. Bàng Ma Vương kiêu ngạo hất cằm lên, bản tọa chính là tiên thiên thần linh, mặc dù là không tu luyện, thực lực của bản thân QNZ đang không ngừng tăng dài, chứng đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bản tọa cần làm chính là không ngừng hấp thu huyết mạch truyền thừa tin tức, triệt để chấp trưởng bản thân lực lượng pháp tắc, đến thời điểm tự nhiên có thể đạt đến vô thượng cường giả độ cao. Nhìn cái kia Bàng Ma Vương, Ngộ Không lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt, chính mình vì tu luyện, nhưng là hao hết trắc trở, mới có thể hàng phục tâm viên, ổn định ý mã. Kẻ này ngược lại tốt tờ, chỉ cần bình thường ngày ơ lại ngủ ngon, liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ cao lên bất mãn, sản sinh cách hướng phản cảm tâm ý vs. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.